Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 47, góc truyện audio.com. Bên phía Mai thì, chị sao rồi ạ, tên đàn em. Họ ổn rồi, nhanh chóng đưa nhỏ đó rời khỏi đây. Mi, vâng, vâng, xong rồi chị. Tên đàn em của Mi sau khi thu xếp xong thì cong nhỏ bước ra ngoài. Cô cầm đi nhanh thôi, định đi đâu? Mình xuất hiện, ai nhầm, nhỏ Mi, định đi sao cô dễ vậy đâu? Tắt bóp mình nhìn Mai mà xót xa. Sao anh đánh em, nhỏ Mi, sao ư, cái này thì cô phải tự biết chứ. Minh, em, cô phải giải thích, cô cứ ở đó tối cô tha cho bất cứ ai đụng vào người tôi yêu đâu. Minh, đưa đây, Minh gằn giọng tiến về phía thằng đàn em của Mi. Chấm, im lặng, nhanh lên, Minh, chị, tên đó nhìn về phía Mi. Đưa đi, Mi, dạ, tên đó đưa Mai cho Minh, nhìn Mai mà Minh muốn giết hai con người trước mặt mình. Cô Hồng có thể chạy. Minh buông một câu rồi bế Mai đi ra ngoài. Cạch nhỏ Vân bước vào, chị mọi chuyện sao rồi ạ, tên đàn em. Thôi cô nói nhiều nữa, theo lệnh chúng ta chuyển nhỏ nhầy về phía cửa sau. Vân, vâng, ha ha ha ha, anh cười, mày cười gì, Vân quát, cười cười vì độ ngu của mày. Anh vừa nói vừa bỏ tay bị trói từ đằng sau ra trước mặt xoa xoa tỏ vẻ đau đớn. Sao sao tay mày, Vân, ngạc nhiên tới mức đó sao? Đối với series này thì cô gì là cô thể ha ha ha. Anh, mày mày trói lại nó nhanh lên, Vân quát thằng đàn em. Dạ vâng, tên đó xông lên, ngu nhỉ, mọi người tập xác định rồi. Cô dễ vậy đâu, nếu trói được tao một lần nữa thì tao bái mày làm sư phụ. Anh cười thách thức rồi lao vào. Tên đó cầm gậy lao vào anh nhưng cô để tên đó xuất chiêu, anh đã khóa hai tay của hắn làm gậy rơi xuống đất một cách phũ phàng. Nhỏ vòng qua sau lên gối làm hắn ngã quỵ dưới sàn. Anh có sao cô? Khánh từ ngoài chạy vào hớt ha hớt hải. Tì gì chả hiểu tại sao? He cô sao? Anh quay lại cười. E nhanh, Vân, cô sẽ phải hối hận về chuyện này. Khánh lạnh lùng quay lại nhỏ Vân. Em, Khánh rút điện thoại gọi cho Su. Dạ anh, Su, xử lý ngoài đó xong chưa? Khánh, dạ ok rồi anh, bọn em đang vào. Su, ừ, bao vây toàn bộ khu này, cô cho bất cứ một ai thoát rồi tống bọn này về ba cầu hân. Khánh, dạ em biết rồi anh. Su, u cầm, nhưng anh có chuyện rồi. Su, sao Khánh, chị Mai có vẻ bị khá nặng, anh Minh đưa chị ấy vào bệnh viện rồi. Chị Ngọc cũng bị ngất được đưa đi rồi. Su, thế sao Khánh, vâng anh Minh bảo mọi người giả quyên nối anh ấy đi trước. Su, cô cầm anh biết rồi, anh cũng vào đó luôn, anh vẫn ổn, mày báo lại cho Kevin nhé. Khánh, vâng ok, Su, cô cầm, Khánh nói rồi tắt máy tiến về phía anh. Ổn cô, Khánh, ổn, anh, Ngọc và Mai vào viện rồi. Khánh, à có sao cô, anh, cô biết nhưng có vẻ là Mai bị rất năng thất, Su bảo thế họ về bệnh viện rồi. Khánh, thế chúng ta vào đó luôn đi. Anh, ok Khánh nói rồi cùng anh chạy đi. Cách chương.